Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 43, Hoài Nghi. Người trước tiên không nên gấp gáp, hiện tại hơn nửa nhân thủ cũng đã đến đông đủ. Chỉ có đường xá khá xa, hai vị sư huynh chỉ cần sáng sớm ngày mai mới có thể đến. Vì lẽ đó tông chủ đã quyết định ngày mai buổi tối liền động thủ. Cần phải đem này một nhóm người cho diệt trừ. Ta biết người của ngươi tổn thất trọng đại. Người trước hết nhẫn nại một hồi. Đợi đến ngày mai chúng ta lại cùng bọn họ tính sổ. Điêu Thanh nói rằng, cái này Chu Chiếu Bình quả nhiên không hổ là con trai của Thiết Đảm Thần Hầu. Võ công lại lợi hại như thế. Ta lần này tổn thất không ít người tay. Hiện tại vận chuyển đều trở thành vấn đề. Lang Quyền nói rằng Thẩm Thành Bình cũng có một chút tàn nhẫn đến nghiến răng. Thực sự là chiếm được toàn không uổng thời gian a. Lúc này trốn ở trên xà ngang Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới lại lập tức liền cho mình gặp phải hai cái thiết thủ đoàn đường chủ. Hơn nữa còn biết rồi đối phương muốn động thủ. Hừm, cái này Thẩm Thành Bình xác thực là không đơn giản. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngay ở Điêu Thanh lúc nói chuyện. Đột nhiên bọn họ cảm giác được kinh khí lặng yên không một tiếng động lâm thể. Nhưng kinh khí này thực sự là bí ẩn. Đợi được bọn họ phát hiện, cũng đã không kịp. Hai người nhất thời liền bị điểm ở huyệt đạo không thể động đậy. Liền nói cũng không nói ra được. Ngay ở hai người ngạc nhiên thời khắc, Thẩm Thành Bình từ phía trên xà ngang hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Cười nói, hai người các ngươi vận khí cũng thật là không ra sao a. Vừa vặn bị ta đuổi tới. Đã như thế ngược lại cũng miễn cho ta đi tới Giang Nam phủ đô đốc. Nói xong, Thẩm Thành Bình ngón tay một điểm, trực tiếp đem hai người mê đi. Sau đó mang theo bọn họ cấp tốc rời đi. So với phổ thông thiết thủ đoàn sát thủ, hai người này đường chủ giá trị cao hơn nữa. Biết đến bí mật cũng sẽ càng nhiều. Lúc này Thẩm Thành Bình đều có một ít hối hận trước vì tú một đêm võ công của chính mình. Trực tiếp một chiêu liền dây rơi mất Long Hổ ngũ huynh đệ. Nếu không thì đem bọn họ bắt, phải làm có thể hỏi lên rất nhiều thiết thủ đoàn. Hơn nữa những đường chủ này cùng phía dưới sát thủ không giống. Ít nhất sẽ không mỗi người đều bên người mang theo chí tử độc dược chuẩn bị sau khi thất bại tự sát. Tra hỏi sự tình Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu cũng không có tự mình động thủ. Mà là giao cho mình mấy cái tùy tùng còn có Thiết Phi Hoa. Dù sao này mấy cái tùy tùng đều là hộ Long Sơn Trang bồi dưỡng được đến mật thám. Đối với thẩm vấn cũng có thủ đoạn của chính mình. Còn Thiết Phi Hoa càng là xuất thân lục phiến môn. Làm sao tra hỏi phạm nhân cũng có sự tâm đắc của chính mình. Có điều hai người kia vẫn là miệng rất nghiêm. Hai canh giờ công phu. Ít nhất Thiết Phi Hoa bọn họ dùng hết biện pháp đều không có kết quả. Mãi cho đến để Thẩm Thành Bình xuất ra tự nghĩ ra, sinh tử khế, lúc này mới để hai người đã mở miệng, lấy Thẩm Thành Bình võ học của chính mình ý cảnh. Lúc này đã có thể hiểu rõ Thiên Long Bát Bộ bên trong Thiên Sơn Đồng Mỗ sở trường nhất sinh tử phù. Huyền diệu, sinh tử phù chính là lấy âm nhu chân khí đem nước. Rượu chờ chất lỏng ngưng vì là miếng băng mỏng, lại tùy tâm phụ trên một cái nào đó tỷ lệ âm dương chân khí. Bắn trúng thân thể sau khi, một khi phát tác, liền có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chỉ có chuyên môn đan dược mới có thể giảm bớt, mà Thẩm Thành Bình tự nghĩ ra sinh tử khế cũng là nội công của hắn đạt đến cương nhu cùng tồn tại. Âm dương kết hợp lại cảnh giới sau. Khi nhàn hạ căn cứ sinh tử phù nguyên lý sáng chế, công dụng cùng sinh tử phù đại thể tương đồng, duy nhất có một số khác biệt, là này sinh tử phù còn có thể do tinh thông âm dương chân khí cao thủ thay nhổ, mà sinh tử khế chỉ cần loại trên cơ thể người tử huyệt căn cơ, không phải người hạ thủ tự mình nhổ, người bên ngoài bó tay hết cách, cũng không thể dựa vào đan dược giảm bớt phát tác thống khổ. Mà là cần đồng căn đồng nguyên chân khí điều tiết một lần. Lần thứ hai truyền vào chân khí. Mới có thể mang phát tác kỳ hạn trì hoãn một năm. Dựa vào sinh tử khế. Thẩm Thành Bình cũng thành công đem hai người kia thu phục vì là thủ hạ. Xác nhận bọn họ không sẽ làm phản. Thẩm Thành Bình để hai người bọn họ thu thập một phen. Suốt đêm trực tiếp thiết thủ đoàn tổng đường. Chỉ là Lang Quyền cùng Điêu Thanh hai người cũng không có dựa theo Thẩm Thành Bình nói tới trực tiếp về tổng bộ, mà là trước về đến chính mình đường khẩu. Ngay lập tức, hai người muốn hết biện pháp, đều không có tìm được giải trừ sinh tử khế phương pháp. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Long Phong tự mình đến đây triệu hoán bọn họ đi tới tổng bộ thương lượng đối phó Thẩm Thành Bình sự tình, hai người mới thấp thỏm theo Long Phong trở lại thiết thủ đoàn tổng bộ. Bởi vì từ Long Hổ ngũ huynh đệ trên vết thương diện, Nguyên Tề nhận ra được Thẩm Thành Bình khó đối phó. Vì lẽ đó cố ý sốt ruột hết thảy đường chủ, chuẩn bị vây giết Thẩm Thành Bình. Đến buổi sáng, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Kỳ thực kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên Tề liền chuẩn bị đã ăn cơm chưa liền cho chư vị đường chủ bàn giao một phen. Tông chủ, mới vừa ăn xong cơm, Nguyên Tề đang muốn mở miệng. Một cái thiết thủ đoàn thành viên vội vàng vàng mà chạy vào. Làm sao? Nguyên Tề nhịn xuống bị cắt đứt khó chịu, trầm giọng hỏi, tông chủ, đông viện các anh em, chúng độc, cái gì? Nguyên Tề không nhịn được trực tiếp đứng lên, lập tức liền hướng về đông viện đuổi tới. Lúc này nhìn thấy ở đây thiết thủ đoàn tinh anh sát thủ đại thể ngã trên mặt đất. Bàn, cái ghế còn có rất nhiều cơm nước đánh đổ một chỗ. A, đau quá, ác, cứu ta. Toàn bộ đông viện đều là tiếng kêu rên, thậm chí còn có bộ phận người khóe miệng phun ra bọt mép. Không phải chết rồi, chính là cách cái chết không xa. Có thể trên đất kêu rên, đều là chúng độc tối thiển cái kia một nhóm người. Vân Cô cẩn thận tra xét mấy cái nằm trên đất thành viên tình huống sau khi ngẩng đầu nói rằng, đây là một loại hết sức đặc thù hỗn độc, tạm thời không làm rõ được thành phần. Có thể giải sao? Nguyên Tề hỏi, Vân Cô không hề trả lời, chỉ là sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ta tận lực, này độc tự nhiên là Thẩm Thành Bình chuẩn bị. Trên một thế giới, Thẩm Thành Bình cùng với Tố Vấn, không đơn thuần là y thuật rất nhiều tiến cảnh, đối với độc công nghiên cứu càng là tiến bộ văn hoa. Thiên hạ đệ nhất lâu để rất nhiều cao thủ nghe ngóng biến sắc thất tinh hải đường cùng Kim Ba Tuần. Hoa chính là xuất từ Thẩm Thành Bình tác phẩm. Lần này Thẩm Thành Bình lâm thời hợp với đến hỗn độc, tuy rằng độc phát không bằng Hạc Đỉnh Hồng cấp tốc, nhưng cực kỳ khó chơi. Chỉ bằng Vân Cô y thuật, căn bản không thể ứng phó được. Ở sứt đầu mẻ chán một phen, nhưng cuối cùng chưa cứu được một người sau khi, Nguyên Tề lại được lại người bẩm báo, phụ trách theo dõi người mất đi Thẩm Thành Bình đoàn người hình bóng. Được tin tức này, mấy cái đường chủ nhất thời liền đem hai chuyện này liên hệ lên. Long Phong nói thẳng, tông chủ, người nói lần này độc sự tình có phải là Chu Chiếu Bình làm? Rất có thể. Nguyên Tề cau mày suy tư nói, nếu không thì tổng đường huynh đệ sớm không trúng độc, muộn không trúng độc, một mực liền ở trên ngựa liền muốn đối phó hắn thời điểm trúng độc. Chỉ là hắn đến cùng là làm sao biết chúng ta tổng đường vị trí? Xác thực là có mấy phần khả nghi. Vân Cô nói, đã như thế, cái kia Chu Chiếu Bình lúc trước nghênh ngang xuất hiện ở Dương Châu, nhìn như sốt ruột chạy tới Giang Nam phủ đô đốc, trên thực tế hành động nhưng phiền nhiễu nhiễu, e sợ đều là cố ý làm được. Vì là chính là tra xét tin tức, chỉ là tổng đường vị trí bí ẩn, có thể biết đến ngoại trừ chư vị đường chủ, cũng chỉ có tổng đường trực thuộc huynh đệ. Đến cùng là ai tiết lộ tổng đường tin tức? Vân Cô vừa nói như thế, ở đây các vị đường chủ nhất thời liền lẫn nhau trong lúc đó quan sát lên. Một loại không tín nhiệm bầu không khí ở mọi người trung gian tràn ngập ra. Lang Quyền cùng Điêu Thanh nhất thời liền cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhưng cũng chỉ có thể không chút biến sắc, đồng thời gây sự chú ý quan sát những người khác. Thật giống như cũng là ở là ai tiết lộ tin tức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.